Luân hồi đan đế, chương 476, sức đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì chờ mọi người kinh nghi bất định lúc đó, Lăng Vân quả đấm đánh ra cùng Tống Nguyên lực lượng cường hãn đụng vào nhau. Mọi người tưởng tượng Lăng Vân bị nghiền ép cảnh tượng cũng không xuất hiện. Một hồi hủy diệt sóng trùng kích như sóng trào lưu vậy vén lên. Những người khác cấp tốc bạo lui. Cơ hồ đồng thời, tòa kia đỉnh ở hủy diệt sóng trùng kích bên trong hóa là phấn vụn. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ là Lăng Vân và Tống Nguyên. Hai người đồng thời rơi vào 30 mét bên ngoài, bốn phía, nháy mắt một phiến không tiếng động, tại chỗ đám người phù đồ doanh đệ tử, đều tựa như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang. Điều này sao có thể, Lăng Vân, lại có thể cùng Tống giáo đầu, bên tám lạc, người nửa cân. Bách Lý Hề sắc mặt bá mất đi màu máu, trắng bệch như tờ giấy. Thẩm An con ngươi co rúc lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cứ việc mọi người đều biết, lúc trước Tống Nguyên cũng không có động thật cách. Nhưng lập tức liền như vậy, vẫn rất không tưởng tượng nổi. Cái này thuyết minh, Lăng Vân ở Tống Nguyên trước mặt ít nhất có sức đánh một trận. Khủng bố, Lăng Vân yêu nghiệt này trình độ đã có thể nói là khủng bố. Mọi người cơ hồ có thể xác định chỉ cần để cho bên trong doanh chú ý tới Lăng Vân, lần này bên trong doanh tấn thăng số người, nhất định không Thẩm An chuyện. Như Lăng Vân như vậy yêu nghiệt quái vật dù là thả vào bên trong doanh đi, đó là xếp hạng thứ trước. Đáng chết, Tống Nguyên sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Lòng hắn bên trong ác ý nổi lên, quảng cáo, trước hắn chỉ là muốn trừng phạt Lăng Vân, mà hiện tại, lại có loại phế bỏ Lăng Vân ý niệm. Những người khác có thể nghĩ tới, hắn nhất định có thể nghĩ đến. Đổi thành hắn là bên trong doanh người, ở Lăng Vân và Thẩm An tới giữa, vậy sẽ chọn Lăng Vân. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không có được Thẩm An nơi tại hạ giới cung phụng, mình thực lực tăng lên tiến trình, đem thật to bị trì hoãn. Các ngươi đang làm gì? Chỉ là Tống Nguyên còn chưa kịp đối với Lăng Vân sẽ ra tay, một đạo quen thuộc động nghe thanh âm, liền lại lần nữa truyền tới. Mọi người quay đầu, liền lần nữa thấy Trọng Lực Sơn bên ngoài cô gái áo bào trắng. Rất rõ ràng, là Tống Nguyên và Lăng Vân chiến đấu động tĩnh quá lớn, kinh động cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng mặt đẹp lạnh lùng. Một trước mắt tình hình này, nàng làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Trước ở Trọng Lực Sơn thời điểm, Thẩm An liền định tìm Lăng Vân phiền toái. Bây giờ nhìn lại Thẩm An là còn không có buông tha. Bất quá nhất làm nàng căm tức còn không phải là Thẩm An. Thẩm An cùng Lăng Vân tới giữa, chỉ có thể coi như là đệ tử tới giữa mâu thuẫn. Ngược lại là Tống Nguyên cái này giáo đầu gia nhập để cho chuyện này tính chất thay đổi. Lạc Thiên Thiên, thấy cô gái áo bào trắng Tống Nguyên cái này dậy trên gương mặt rõ ràng hiện ra ngưng trọng thần sắc. Lạc Thiên Thiên bản chứ huấn luyện viên, chút nào chưa cho Tống Nguyên mặt mũi, cả giận nói. Tống giáo đầu, ngươi thân là giáo đầu, làm sao có thể thiên vị làm việc thiên tư ở nơi này đối với đệ tử động võ. Nàng có vẻ tức giận, ở đám người bên ngoài doanh đệ tử trong mắt không những không nghiêm túc ngược lại có chút đáng yêu. Tống Nguyên nhưng chút nào chưa thấy được đáng yêu, đây chính là bên trong doanh quái vật. Cho dù là hắn cái này phó doanh trưởng thật muốn chọc giận những quái vật kia, giống vậy muốn không ăn nổi bao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Nguyên chỉ có thể đem lửa giận khống chế được chậm rãi nói. Lạc Thiên Thiên, không phải ta thiên vị làm việc thiên tư, thật sự là cái này Lăng Vân quá mức. Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ cầm hắn như thế nào, chỉ là muốn để cho hắn biết người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, để cho hắn không muốn khủng như vậy, tránh tương lai gây họa ta đây là vì hắn tốt. Hắn nói như vậy, Lạc Thiên Thiên vậy không bắt được hắn đầu đề câu chuyện. Bất quá nàng không có buông tha, nghiêm túc nói. Hy vọng Tống giáo đầu nội tâm, thật sự là nghĩ như vậy, ngày hôm nay chuyện này, ta sẽ tiếp tục theo dõi, xin Tống giáo đầu, phải nhớ cho kỹ làm người sư giả bổn phận. Tống Nguyên sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, hắn là kiêng kỵ Lạc Thiên Thiên, nhưng bị Lạc Thiên Thiên như vậy cơ hồ là trước mặt khiển trách hắn giống vậy cảm thấy mặt mũi mất hết. Ngoài ra, Lạc Thiên Thiên xuất hiện đúng là ra hắn dự liệu. Hắn muốn không rõ ràng, Lăng Vân mới tới phủ đồ doanh không mấy ngày, Lạc Thiên Thiên làm sao sẽ là Lăng Vân ra mặt. Theo hắn biết, Lạc Thiên Thiên tính cách ôn hòa, ở bên trong doanh liền lấy người vô hại nổi tiếng, cơ hồ không thế nào quản sự. Cho nên đối với Lạc Thiên Thiên nhúng tay, hắn là thật nửa điểm chuẩn bị đều không? Chẳng lẽ, là Lăng Vân triển lộ thiên phú, đã đưa tới bên trong doanh chú ý, nghĩ tới đây Tống Nguyên bộc phát tâm tình không tốt. Đáng tiếc Lạc Thiên Thiên ở nơi này, hắn cho dù muốn phế bỏ Lăng Vân, giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nại. Cũng may sau này cũng không phải là không có cơ hội. Lạc Thiên Thiên không thể nào không lúc nào che chở Lăng Vân. Tin tưởng qua mấy ngày, Lạc Thiên Thiên liền sẽ sơ sót, đến lúc đó hắn có thể tùy tiện mượn cớ sẽ ra tay. Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt, vốn là lấy ngươi vô lễ, nhất định không chạy thoát phù đồ doanh trừng phạt. Tống Nguyên chỉ có thể hừ lạnh, nhưng nếu có Lạc Thiên Thiên ra mặt, lần này ta liền tạm thời tha ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thẩm An và Bách Lý Hề các người, đều dùng mình, vội vàng đuổi theo Tống Nguyên. Tựa hồ hiện tại, chỉ có đi theo Tống Nguyên sau lưng, bọn họ mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Lăng Vân xem đều không đi xem những người này, còn như Thẩm An còn dư lại bạt tai, hắn trước nhớ. Quảng cáo, sau đó, hắn đôi mắt nhìn Lạc Thiên Thiên, Lạc sư tỷ, lại một lần nữa nhờ có ngươi tương trợ. Cứ việc Lạc Thiên Thiên không ra tay, hắn cũng không sợ Tống Nguyên, nhưng Lạc Thiên Thiên đích xác là từ hảo tâm, hắn dĩ nhiên mấu chốt tình. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta nói trước kia làm sao không gặp qua ngươi, nguyên lai ngươi là mới vừa gia nhập phù đồ doanh, bất quá ngươi vừa mới tới, liền bị cái khác lão tư cách đệ tử và giáo đầu nhằm vào, sau này ngươi thật phải cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở, Lăng Vân nói, tiếp theo, hắn đưa mắt nhìn Lạc Thiên Thiên. Lạc sư tỷ, ngươi phải chăng khí huyết thường xuyên không khoái, thậm chí gần đây vận chuyển linh lực lúc đó, đều có loại tim đập rộn lên cảm giác. Lạc Thiên Thiên trên người vấn đề, hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, thì đã nhìn ra. Bất quá khi đó hắn cảm thấy, Lạc Thiên Thiên cùng hắn không quen không biết, hắn tự nhiên sẽ không nhắc nhở. Hiện tại Lạc Thiên Thiên hai lần ra tay giúp hắn, để cho hắn rất có hào cảm, vậy hắn liền không ngại ra tay giúp đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên không có giật mình, chỉ là có chút kinh ngạc. Ngươi vậy hiểu được luyện đan và y thuật, ngược lại Lăng Vân có chút nghi ngờ. Lạc sư tỷ biết mình vấn đề. Ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Ta đã sớm tìm người chẩn đoán qua, biết đây là tu luyện đưa đến một ít nhỏ tai họa ngầm, chỉ cần dùng đan dược điều chỉnh một phen, không bao lâu nữa sẽ được hóa giải. Lăng Vân cau mày, hắn vốn cho là, Lạc Thiên Thiên hiểu biết chính xác đạo nàng vấn đề ở chỗ, không nghĩ tới lại là phán lầm. Loại chuyện này cũng không thể chút nào phán lầm, nếu không tất sẽ ảnh hưởng tánh mạng an nguy. Lúc này Lăng Vân liền nghiêm túc nói, Lạc sư tỷ, là ai nói cho ngươi, đây chính là tu luyện đưa đến một ít nhỏ tai họa ngầm. Lạc Thiên Thiên vấn đề, không nghiêm túc đi hóa giải, rất nhanh liền nguy ở một sớm một chiều, nơi nào là cái gì nhỏ tai họa ngầm. Cái đó là nàng làm chẩn đoán người, thật là lang băm. Lạc Thiên Thiên sững sờ, không rõ ràng Lăng Vân vì sao như thế nghiêm túc nhưng vẫn là nói. Lăng sư đệ, ngươi không cần lo lắng, là ta làm chẩn đoán người, là ta bên trong danh luyện đan thiên tài, luyện đan sư cấp 8, dùng các ngươi hạ giới cảnh giới mà nói, chính là đan thánh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.